Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 13 hút miêu 2, không biết khi nào khởi, vừa đến lúc chạng vạng, phố lớn ngõ nhỏ đều phiêu tán tôm hùm đất mùi hương, 13 hương khẩu vị, hương cay khẩu vị, tỏi hương khẩu vị, cái gì cần có đều có, ở khách hàng luôn mãi thúc giục hạ. Thụy Tuyết rốt cuộc theo sát thời đại trào lưu, bắt đầu làm tôm hùm đất. Hôm nay, Bạch Vi Trúc đúng giờ tan tầm money mới vừa đi ra office building, đã nghe thấy một cổ mùi thơm lạ lùng, vì thế gấp không chờ nổi tìm mùi hương đi tới. Thụy Tuyết hô, mới vừa đẩy ra tân phẩm tôm hùm đất, muốn hay không tới một cân nếm thử. Bạch Vi Trúc cái mũi mất máy, cùng miêu dường như để sắt vào người ngửi, hỏi, cái gì khẩu vị, nguyên nước nguyên vị kho tàu tôm hùm đất. Thụy Tuyết trả lời, Bạch Vi Trúc lược thất vọng, so với nguyên vị, nàng càng thích cay rát vị, lại tiên lại cay, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Nghĩ nghĩ, nàng nói, trước lấy một cân, nàng không hỏi giá cả. Bởi vì chỉ cần đồ vật ăn ngon, dùng nhiều điểm tiền không sao cả. Nàng không để bụng, Bạch Vi Trúc một bộ thổ hào diễn xuất. Thụy Tuyết lại không thể không trước nói minh. Tôm hùm đất 70 đồng tiền một cân, thịnh đi. Bạch Vi Trúc tỏ vẻ không thành vấn đề. Tại đây ăn, hảo. Thụy Tuyết miệng đầy đáp ứng. Vì phương tiện ước lượng, Thụy Tuyết chuyên môn chuẩn bị điện tử xưng, tán thưởng một cân tôm hùm đất sau, nàng lại rót hai muỗng nước canh, cũng giải thích nói, chấm nước, canh càng tốt ăn, ân, Bạch Vi Trúc ứng thanh. Nàng nhìn đến rành mạch, nước canh là sau thêm, không nhiều tính tiền, tôm hùm đất nóng hôi hổi, có điểm năng, không có phương tiện hạ khẩu. Bạch Vi Trúc đơn giản cùng quán chủ nói chuyện phiếm một lát. Ta nói, người nơi này đồ vật giá cả đều rất cao, chẳng lẽ không sợ không ai thăm sao? Thụy Tuyết cười khẽ lên, nói giỡn nói, ta đại tham ăn đế quốc dân chúng, chỉ cần đồ vật ăn ngon, mặt khác hết thảy hảo thương lượng nhưng không tiết tháo. Bạch Vi Trúc im lặng, lời này quá có đạo lý. Thế cho nên nàng không lời gì để nói. Đúng rồi, tôm hùm đất mỗi ngày mỗi người hạn bán một cân, Thụy Tuyết tuyên bố. Bạch Vi Trúc bĩu môi, nghĩ thầm, lời này nói giống như nàng ăn xong sau khẳng định sẽ tiếp tục mua dường như. Nhưng mà nếu không phải xem ở tôm hùm đất là nhà này cửa hàng xuất phẩm phân thượng, nàng căn bản mặc kệ, ăn quán cay rát vị. Nhạt nhẽo nguyên vị đã sớm khó có thể nhập khẩu. Ngày đó ăn xong sủi cảo tôm liền chạy miêu. Sao lại có tái xuất hiện sao? Bạch Vi Trúc thay đổi đề tài. Thụy Tuyết đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình. Gần nhất chưa thấy được. Đại khái là lo lắng bị bắt nấu miêu canh. Nó như vậy đáng yêu, ta như thế nào bỏ được xuống tay? Bạch Vi Trúc lẩm bẩm nói. Chỉ là có điểm ảo não miêu chạy quá nhanh, không vuốt ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đối nó xuống tay, nhưng là nàng có nghĩ tới. Thụy Tuyết tiếp tục mặt vô biểu tình, tâm nói mộ miêu quỷ tinh làm người ngứa răng, nhìn xung quanh một lát, không phát hiện miêu thân hình. Bạch Vi Trúc hết hy vọng, cúi đầu khai ăn tôm hùm đất. Tôm hùm đất cái đầu cực đại, so bàn tay còn đại, nói vậy thịt chất phi thường no đủ. Bạch Vi Trúc trong lòng vừa động, gấp không chờ nổi mà đi xác, chờ lột ra tôm thịt sau, nàng đem tôm thịt đặt ở canh lăn vài vòng, chấm đủ nước sốt mới bỏ vào trong miệng. Bên tai hình như có pháo hoa nổ tung, trước mắt một trận choáng váng, có trong nháy mắt không biết thân ở nơi nào. Bạch Vi Trúc không thể không dừng lại bình tĩnh một phút đồng hồ. Không thích sao? Thụy Tuyết biết rõ cố hỏi. Như thế nào sẽ ăn ngon đến không khoa học? Bạch Vi Trúc vội vàng phản bác. Tôm thịt cái đầu siêu đại, thịt chất màu mỡ, đặc biệt ngon miệng. Nàng vốn tưởng rằng không thêm gia vị khả năng sẽ thoáng kém cỏi. Ai ngờ tôm hùm đất bản thân tiên hương bị vô hạn lần phóng đại. Ăn ngon đến tưởng đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Càng miệng bàn hàm hương còn kèm theo một tia tôm hùm đất nguyên bản có vị ngọt. Bạch Vi Trúc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chỉ có bốn cái chữ to hiện ra tới. Vị giác thịnh yến. Ta hiểu được, người nguyên nước nguyên vị là tận lực giảm bớt gia vị. Trọng điểm xông ra nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Mà ta trước kia ăn tôm hùm nhỏ xào cay. Kia hoàn toàn là nguyên liệu nấu ăn không được gia vị thấu. Giờ khắc này, Bạch Vi Trúc tự hồ hóa thân mỹ thực ra. Lời bình đạo lý rõ ràng. Ăn hải sản sao, chính là ăn cái tiên vị. Cảm quan đều bị gia vị chiếm cứ. Đầu lưỡi còn có thể nếm ra tới cái gì? Thụy Tuyết luôn luôn như vậy cảm thấy. Bạch Vi Trúc thử thương lượng. Xem ở ta là nhà ngươi trung thực khách hàng phân thượng. Có thể hay không làm ta nhiều mua điểm. Liền tính là nhiều một cân cũng đúng a. Sớm nói qua không được đi. Thụy Tuyết bật cười. Phía trước nhắc tới thời điểm. Nàng cũng không biết chính mình trước mặt bãi chính là kiểu gì nhân gian mỹ vị. Bạch Vi Trúc cảm thấy vạn phần hối hận. Nghĩ nghĩ, nàng sửa lời nói. Kia lại lấy một cân. Ta mang về cấp đồng sự nếm thử. Thụy Tuyết một trận vô ngữ. Người này rõ ràng đã tan tầm. Chẳng lẽ cùng đồng sự ước hảo ở nhà gặp mặt. Một ngày ăn quá nhiều hải sản đối thân thể không tốt. Thụy Tuyết lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Thật là cho người khác mang. Ta không ăn. Bạch Vi Trúc liền kém không nhấc tay thề. Thụy Tuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nếu vi phạm quy định bị phát hiện, về sau sẽ bị bổn tiệm kéo hắc. Không được lại ở bổn tiệm mua sắm. Như vậy cũng không quan hệ sao? Bạch Vi Trúc táo bạo, rất muốn hỏi, ngươi một mở cửa làm buôn bán, chỗ nào quy củ nhiều như vậy, có thể tưởng tượng tưởng nhà này cửa hàng hải sản là cùng nhà người khác không giống nhau. Phẩm chất cực cao, hơn nữa chỉ này một nhà, không còn chi nhánh, nàng liền không thể không đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Vạn nhất tìm tra khách hàng cũng sẽ bị kéo hắc đâu. Hậu quả thực nghiêm trọng. Lại muốn một cân đóng gói. Cấp người trong nhà nếm cái tiên. Bạch Vi Trúc nghiêm túc tỏ thái độ. Ta bảo đảm. Tuyệt đối không ăn trộm ăn. Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Thụy Tuyết ngoan ngoãn đi đóng gói. Bạch Vi Trúc nhìn tôm hùm đất. Ánh mắt rất là oán niệm. Cảm thấy ăn chút mỹ thực thật không dễ dàng. Uể oải mà cắn khẩu tôm thịt. Bạch Vi Trúc nói. Lại đến hai chén sủi cảo tôm. Cùng nhau mang đi. Hảo Thụy Tuyết dứt khoát đồng ý. Tâm nói may mắn nàng đã sớm đoán được khách hàng không biết thỏa mãn. Ăn xong tôm hùm đất ăn sủi cảo tôm. Ăn xong sủi cảo tôm ăn tôm hùm đất. Không hề tự khống chế năng lực. Bằng không buông ra cái bụng ăn. Một ngày hấp thu quá nhiều linh khí. Không một lát liền đến bị đưa vào bệnh viện. Ngô, nếu không dứt khoát đem cửa hàng thương phẩm đều sửa vì mỗi người mỗi ngày hạn bán một phần tính. Thụy Tuyết trong đầu hiện ra như vậy ý niệm mà ni sao sao Bạch Vi Trúc ăn cái bụng tròn xoe. Theo sau cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Về đến nhà thời điểm. Bạch Mẫu đang ngồi ở trên sofa xem tạp chí. Nàng vừa thấy nữ nhi bao lớn bao nhỏ bộ dáng liền cái gì đều minh bạch. Ở bên ngoài ăn qua. Ân, Bạch Vi Trúc thuận miệng ứng thanh. Lại hỏi, ba đâu, còn có thể tại chỗ nào? Thư phòng bái, Bạch Mẫu lắc lắc đầu. Ở công ty vội cả ngày còn chưa đủ. Về nhà tiếp tục đãi thư phòng cùng người gọi điện thoại. Cũng không chê mệt đến hoảng, Bạch Vi Trúc bơ cua trên tay bao ni lông. Ta mua sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất. Các ngươi nếm thử bái. Siêu cấp ăn ngon. Bạch Mộ không chút để ý mà hướng thư phòng nhìn thoáng qua. Ăn tôm hùm đất. Ngươi ba nào có này kiên nhẫn. Ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Vừa rồi đã ăn qua một phần. Mỗi ngày ăn quá nhiều không tốt. Bạch Vi Trúc lấy vô thượng tự chủ khắc chế chính mình. Bạch Mẫu than nhẹ một tiếng, biểu tình không thể nề hà. Hắn là xí nghiệp gia, người bận rộn, ta là toàn chức bà chủ. Cả ngày nhàn ở nhà không có việc gì là mà đi tính. Ta tới lột đi, ngươi cũng ăn chút sao? Ăn rất ngon, Bạch Vi Trúc khuyên nhủ. Bạch Mẫu lộ ra ghét bỏ chi sắc, ta ngại dơ, không vệ sinh, ngươi ba nhưng thật ra thích ăn. Nhưng chính là lời đến động thủ, mắt trông mong trông cậy vào ta, cho nên lão phu lão thê cảm tình hảo nha. Bạch Vi Trúc vui cười, không đợi trả lời, nàng gác xuống hai hộp sủi cảo tôm, đánh thanh tiếp đón, ta trở về phòng thay quần áo, chờ lát nữa lại đây, nói xong liền chạy không có ảnh. Đời trước thiếu bọn họ, Bạch Mộ lại nhảy. Mở ra dùng một lần cơm hộp khởi công. Thơm quá, hộp hành mở ra. Một trận mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra tới. Bạch Mộ không cấm có chút kinh ngạc. Đem xác lột bỏ, tinh oánh dịch thấu tôm thịt liền lộ ra tới. Trắng trẻo mập mạp, đặc biệt mê người. Bạch Mộ nghĩ thầm, khó được ăn một đốn. Kỳ thật cũng ảnh hưởng không được cái gì. Trong không khí không còn có sương mù sao. Cho nên nàng chấn định mà đem tôm thịt chấm chấm nước, canh. Lại chấm chấm cua giấm. Sau đó đưa vào trong miệng. Nước canh sũng nước tôm thịt. Hơn nữa một chút cua giấm đi dầu mỡ. Hương vị cực hảo. Bạch Mộ nháy mắt dứt bỏ tạp niệm. Từng con tôm hùm đất ăn vui sướng. Nửa giờ sau. Bạch Phụ vội xong đi ra thư phòng, trùng hợp cùng nữ nhi gặp gỡ, nghe nói đêm nay thượng có tôm hùm đất ăn, Bạch Phụ tức khắc hỉ không khép miệng được, hắn cái mũi khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong không khí tôm hùm đất mùi hương, tức khắc cảm thấy chính mình càng đói bụng, cha con hai cùng nhau đi đến phòng khách, quét mắt bàn ăn, lập tức đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Bạch Mẫu đang ở sát miệng, trên bàn tràn đầy tôm hùm đất hài cốt, mặt khác cái gì cũng không có. Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, nói tốt không thích ăn đâu. Bạch Phụ, ngoặc kép, nói tốt hỗ trợ đi xác đâu. Bạch Mẫu đánh cái no cách, vuốt bụng cảm thấy mỹ mãn. Nhà này cửa hàng tôm hùm đất ăn ngon thật, nữ nhi nha. Hôm nào lại mua mấy cân trở về, cha con hai mặt nhìn nhau. Thật lâu không nói chuyện, sao cùng thời gian, Tô Tú chính diện lâm nghiêm túc khiêu chiến. Nàng mặt vô biểu tình đặt câu hỏi, một cân tôm hùm đất muốn 70 khối. Đúng vậy, Thụy Tuyết gật gật đầu, hạn bán một cân, Tô Tú có chút hỏng mất, không hảo hảo công tác. Liền tôm hùm đất đều ăn không nổi. Lau đem hãn, nàng kiên cường mà tỏ vẻ. Tới một cân, hảo liệt Thụy Tuyết sảng khoái mà đồng ý. Biên Thịnh biên hỏi, sủi cảo tôm đâu, ăn không nổi. Tô Tú không tự giác rơi lệ đầy mặt. Công ty mỗi tháng đem tiền lương đánh cho ta. Ta lại ấn thiên chuyển giao cho ngươi. Nước chảy tựa hồ là bộ dáng này, Thụy Tuyết bật cười. Bởi vì đồ vật ăn ngon sao, Tô Tú thâm chấp nhận gật gật đầu. Không phải giống nhau ăn ngon, quả thực muốn đem nàng hồn câu đi rồi. Đi đầu, đi xác, tôm thịt nhập khẩu, ăn ngon đến Tô Tú muốn khóc. Rõ ràng tài vụ khẩn trương, thường xuyên thiếu hụt, nàng cư nhiên cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Tiền lưu trữ có ích lợi gì? Tận hưởng lạc thú trước mắt mới nhất quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, thuận miệng nói lung tung. Chim miêu điện lịch hiểm ký 2. Từ phát hiện bảo tàng sở tại, chậm mỗi ngày tất ăn 3 điều tiểu cá khô, khổ luyện, bán manh, tuyệt kỹ, cuối cùng rốt cuộc đem chính mình dưỡng uy vũ cao lớn, trắng trẻo mập mạp, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tìm vu nữ đánh lộn đi. Ai ngờ bất hạnh thảm bại, cũng chịu khổ đối phương trà đạp, chậm nằm liệt thành một chương miêu bánh, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, mau mau bị nhu loạn, thân thể các bộ vị bị vu nữ tùy ý vuốt ve. Nàng còn muốn dúi đầu vào chậm mau mau, mưu toan hấp thụ chậm đế vương chi khí, quả thực không thể nhẫn, chậm ra sức phản kháng, quyết tâm phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Nhưng mà, vu nữ quá lợi hại, một cái bàn tay liền đem chậm chấn áp QAQ chậm. Chậm không cần bảo tàng còn không được sao, cầu buông tha, hết chương.